Chương 266, luôn là đã tới. Ta đây xuất phát đi ạ bù, gặp lại ba ba mụ mụ ủ chỉ hạ ịt chỉa mang giày xong sau đó, hướng về phía trong phòng ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng bên cạnh hắn ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ nói rằng. Được rồi, ịt chỉa, buổi trưa nhớ về ăn, ta sẽ làm cho ngươi ăn ngon ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ cười đối với ủ chỉ hạ ịt chỉa nói rằng. Lúc này ủ chỉ hạ phủ gạ củ từ trong nhà ôm xạ xú kẹ. Đi tới phía sau đối với ủ trí hạ ịt trịa nói ra, lại đang ả bù bên trong, nhất định phải cùng tiền bối nhiều học tập nhiều, nói vậy ngươi mới có thể tiến bộ, biết không? Ủ trí hạ ịt trịa gật đầu, sau đó cười đối với ủ trí hạ phủ gạ cụ nói ra, ta biết rồi, ba ba, ta đây sẽ đi ngay bây giờ, bằng không một hồi khả năng liền đến muộn. Ủ trí hạ phủ gạ cụ cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ gật đầu cười, sau đó ủ trí hạ ịt trịa liền đi ra khỏi nhà. Ít chia đứa bé này thật là cao lớn hơn không ít đâu, khi nhìn đến ủ trí hạ ít chia hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt ủ trí hạ mỉ cổ tỏ. Đối với bên cạnh ủ trí hạ phủ gạ cụ nói rằng, ủ trí hạ phủ gạ cụ đang ở pha trò trong ngực ủ trí hạ xạ xú kẹ, mặt nở nụ cười nhìn ủ trí hạ ít chia biến mất địa phương. Đối với ủ trí hạ mỉ cổ tỏ nói ra, đúng a ít chia hắn đúng là lớn rồi đâu, được rồi, chúng ta vẫn là mau vào phòng A. Buổi trưa nhớ kỹ cho ịt chỉa làm chút đồ ăn ngon, ở ả bù bên trong công tác, khẳng định phi thường cực khổ. Nói xong ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ liền ôm tiểu xạ xù kẻ đi trở lại trong phòng. Từ nhà mình đi ra ủ chỉ hạ ịt chỉa không có đi khác địa phương, mà là bay thẳng đến ả bù đi tới. Đi ở trên đường cái ủ chỉ hạ ịt chỉa trong lòng nghĩ đến, ta tới Mỹ Sotis, nhất định phải ở ả bù bên trong chờ đấy ta nói chuyện đồng thời. Uchiha Itachi khuôn mặt bên trên nổi lên tự tin biểu tình, mặc dù nói Uchiha Itachi cùng Misotis thực lực chênh lệch nhiều lắm, thế nhưng chiếu theo Uchiha Itachi tính cách hắn chắc là sẽ không xem thường buông tha, huống chi hắn tin tưởng chính mình có thực lực này. Ở Uchiha Itachi đi ra ra phía sau hướng ả bù đi tới đồng thời, ở ả bù bên trong Misotis không nhịn được nói ra, cái này Itachi, làm sao thời gian này còn chưa? Thật là làm không phải minh bạch hắn nha. Khi nhìn đến Misotis đã đợi sốt ruột thời điểm, bên cạnh Usuzu gạo cười đối với Misotis nói ra, được rồi, cũng không cần lại nóng lòng, ta tin tưởng Itachi hiện tại khẳng định ở trên đường đâu, một hồi tới, ngươi cũng không nên nói hắn cái gì nha. Misotis ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh Usuzu gạo, sau đó cười đối nàng nói ra, thật là, đã biết, hắn một hồi tới. Ta chắc chắn sẽ không nói gì. Khi nhìn đến Misotis bộ dạng sau đó, Usuzu gạo che miệng nở nụ cười. Uchiha Itachi tốc độ không tính là quá chậm, một hồi thời gian Uchiha Itachi liền đã tới ả bù. Misotis còn ở vị trí của mình ngồi, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng cạnh mình đi tới Uchiha Itachi, là sau đó liền đứng lên, đối với bên cạnh Usuzu gạo nói ra, hệ gạo tỷ, Itachi hắn cuối cùng là tới. Thực sự sắp các lộ ủy chữa chết ta rồi nha. Usuzu gạo nghe được Misotis lời nói phía sau, cũng quay đầu nhìn về phía hướng bọn họ đi tới bên này Uchiha Itachi, sau đó liền cười hướng bên cạnh hắn đi tới. Muốn ta nói như thế nào ngươi tốt đâu Itachi, làm sao đến bây giờ lúc này mới đến nha, chúng ta đều ở chỗ này chờ thời gian rất lâu đâu. Ở Uchiha Itachi đi tới Misotis bên cạnh thời điểm, Misotis đối với Uchiha Itachi nói rằng. Đang nghe Misotis lời nói phía sau, bên cạnh Usuzu gạo cao mày đối với Misotis nhỏ giọng nói ra, mới vừa chúng ta nói như thế nào, Misotis.